Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Cú tát của lão hòa thượng phi thường mạnh. Cả nửa ngày trời trôi qua mà Chu Nam Thiên to xác vẫn chưa tỉnh lại. Tôi mầm vốn muốn hỏi anh ta một số chuyện, bây giờ chỉ đành chờ tới khi anh ta tỉnh lại mà thôi. Nhưng dựa theo tình hình này thì có lẽ phải 2-3 ngày nữa anh ta mới có thể tỉnh. Việc xử lý tên to con này cũng hơi khó xử. Anh ta mới chỉ đứng ngoài cổng chửi bới, chứ chưa gây ra tội lỗi gì lớn. Kể cả đánh nhau cũng là do Tôn Mập bảo Dương ra tay trước. Theo lẽ thường thì chỉ cần giáo huấn vài câu rồi cho qua. Bây giờ chúng tôi nhốt anh ta xuống dưới hầm, thật đúng là có chút danh bất chính, ngôn bất thuận, không hợp lý lẽ cho lắm. Cơ mà chuyện ấy để Tôn Mập đau đầu đi. Sau khi ra khỏi phòng nhốt Chu Nam Thiên, tôi và Tôn Mập lại đi sang nơi đang giam Đồ Ảm ở cung tầng hầm. Trải qua chuyện không thoải mái lần trước, người anh em này cứ đăm đăm chiêu chiêu, mặt vô cảm, không yêu không ghét. Chẳng qua Tôn Mập như đã quên sạch chuyện cũ, vừa thấy Đồ Ảm đã toe toét sờ lời hỏi thăm. Ê, anh Đồ à? À, tôi tới tìm anh nghe ngóng chút chuyện. Trừ anh với Tân Vô Bệnh, Hương Bắc còn tìm ai khác trợ giúp nữa không? Đồ Ảm nghi hoặc lắc đầu. Chuyện này cũng khó mà nói. Tôi và Tân Vô Bệnh không thường xuyên ở một chỗ với Hương Bắc. Nhưng trước kia, tôi có nghe Tân Vô Bệnh nhắc qua. Hình như Hương Bắc không đặt hết nhân lực ở chỗ chúng tôi, mà còn tìm một vài sự trợ giúp từ bên ngoài. Chẳng qua anh ta rất đề phòng bọn họ. Bọn họ không biết được nhiều chuyện như hai chúng tôi. Đây chỉ là suy đoán của Tân Vô Bệnh, không hề có chứng cứ. Tôi mập cười hì hì tiếp tục hỏi. Vậy Chu Nam Thiên thì sao? Anh có biết người này không? À, anh hỏi cái tên đần họ Chu đấy hả? Nghe thấy ba chữ Chu Nam Thiên, Đồ Ảm hơi kinh ngạc, ngâm nghi một chút mới nói tiếp. Thời điểm tôi và Tân Vô Bệnh đang lẩn trốn, anh ta là hàng xóm của chúng tôi. Tên đần kia từng ăn phải thủ ô kết quả. Mặc dù trường sinh bất lão, nhưng dược tính quá lớn của thủ ô lại làm đầu óc anh ta chập mạch. Trước khi bị hỏng đầu, tên đần đó được một dị nhân truyền nghệ cho. Đừng xem thường anh ta không có não, nếu đánh nhau thật, rất ít người khống chế nổi tên này đấy. Nói đến đây, Đồ Ảm đột nhiên hiểu ra, kích động hỏi Tôn Mập. Ý anh là sao? Có phải là có tung tích của Hương Bắc hay không? Hương Bắc kéo tên đần kia tới à? Cục trưởng Tôn, hay là anh thả tôi ra đi? Tôi sẽ liều mạng với Hương Bắc, coi như cho tôi làm kẻ thí mạng cũng được. Tôi sẽ xông lên đầu tiên, các anh cứ đứng ở sau mà nhìn thôi. Chỉ cần lấy được mạng của Hương Bắc, anh muốn tôi làm gì cũng được ấy. Nghe Đồ Ảm bày tỏ xong, Tôn Mập vẫn lắc đầu. Anh Đồ, tôi bảo anh này, nếu lần trước anh không gây rắc rối ấy, thì tôi cũng nghĩ tới việc đưa anh theo để giải quyết Hương Bắc đấy. Nhưng anh nhìn anh bây giờ xem, nếu thả anh ra, đừng nói tới việc có bắt được Hương Bắc hay không. Trước tiên, anh quậy banh trời lên, tôi sẽ không cách nào ứng phó kịp. Thời điểm nói mấy câu ấy, ánh mắt của Tôn Mập đảo qua đảo lại mấy lần. Anh Đồ à, không phải anh cứ đòi tự đánh với Hương Bắc một trận là tôi sẽ cho đâu. Anh thấy lần trước anh suýt chơi chết hai chúng tôi không? Lần này anh không thể hiện chút lòng thành thì sao tôi có thể tin tưởng anh chứ? Lòng thành ư? Đồ Ảm thoáng sừng sốt rồi lập tức hiểu được ý của Tôn Mập. Nhưng anh ta vẫn không tin vào lỗ tai mình, còn hỏi lại. Anh như thế mà vẫn thiếu tiền sao? Đồ trợ trời, vừa nhắc đến lòng thành là nghĩ tới tiền kìa. Tôn Mập cười rất khoa trương. Nói thế nào thì anh cũng là nhân vật được ghi trên danh sách. Bao nhiêu năm trốn đông trốn tây như vậy, không thể nào có chuyện trong tay không tích được chút pháp khí nào đúng không? Anh đừng có nói chỉ có một đôi gậy kia. Để tôi giải thích rõ hơn. Anh với Tân Vô Bệnh cũng không phải là chung chi hướng với Hương Bắc. Hai người không thể không có thứ gì dùng để đề phòng Hướng Bắc được, phải không? Đồ Ảm mang vẻ mặt không thể ngờ tới, nhìn chằm chằm Tôn Bập đang cười hề hề đứng đó. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Anh nghe thấy tôi nói mớ à? sao anh lại biết được chuyện này chứ? Xem ra đúng là có hàng tốt thật nhỉ. Tôi mầm tiếp lời. Tạm thời bây giờ anh cũng không dùng đến những bảo bối ấy, vậy cho tôi mượn mấy ngày đi. Nếu tâm lòng anh đủ chân thành, tôi có thể cân nhắc một chút. Khi nào đi với Bát Hướng Bắc ấy, tôi cho anh đâm đá mấy cái. Anh Đồ, anh cứ nghĩ cho kỹ đi. Đồ đạc chỉ là vật ngoài thân, còn Tân Vô Bệnh lại là anh em chí cốt ấy. Câu nói cuối cùng quả thực đã có tác dụng. Đồ Ảm khẽ run lên, hít sâu một hơi, hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Mập rồi đáp. Anh nói không sai, tôi và Tân Vô Bệnh đúng là có một món pháp khí để đề phòng lỡ như Hướng Bắc độc chiếm hạt giống. Từ trước tới nay, chúng tôi chưa từng để lộ món pháp khí này ra ngoài vì sợ anh ta phát hiện ra. Cục trưởng Tôn à, nếu anh cần dùng thì cứ đến lấy mà chơi. Nhưng lời anh vừa nói khi nãy hẳn là có thể thực hiện phải không? Cái đó thì anh yên tâm, tôi không phải Hướng Bắc. Tôn Mập trả lời. Nếu anh còn nghi ngờ thì thế này đi, tôi sẽ thả anh ra, anh đưa chúng tôi tới chỗ giấu đồ nha. Không cần, tôi ở đây đang vui mà. Đồ Ảm cười khẽ. Lần tới quê của Thẩm Lạt, vì đề phòng Hướng Bắc lấy được hạt giống sẽ lật mặt, tôi và Tân Vô Bệnh đã giấu pháp khí trong két sắt của một ngân hàng nơi đó. Lúc ấy đã tính sẵn, nếu như Hướng Bắc gây bất lợi cho hai chúng tôi, Tân Vô Bệnh sẽ giữ chân Hướng Bắc, còn tôi đến ngân hàng lấy lại món pháp khí kia. Chỉ không ngờ cuối cùng pháp khí còn chưa lấy ra mà Tân Vô Bệnh đã chết thay Hướng Bắc rồi. Anh để đồ ở quê tôi sao? Lời Đồ Ảm làm tôi giật mình. Pháp khí có thể đối phó với Hướng Bắc nhất định không thể tầm thường. Một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, 89/10 sẽ gây tai họa cho người vô tội. Bây giờ ông nội vừa mới về tới quê, mà mẹ tôi lại có thói quen gửi tiết kiệm, một tuần phải tới ngân hàng 2 lần. Nếu là như thế, chỉ nghĩ thôi sau lưng tôi đã toát mồ hôi lạnh. Đồ Ảm nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bèn trấn an. Ê, món pháp khí kia không nghiêm trọng như anh tưởng tượng đâu. Nếu không có ai động vào nó thì nó chỉ là một khối đồng vô dụng. Chẳng qua nếu thật sự động thủ, nó có thể kết liễu mạng sống trong nháy mắt đấy. Đồ tốt như vậy cơ à? Hai mắt Tôn Mầm sáng như đèn pha. Dù bình thường chẳng mấy khi cậu chàng đụng tới pháp khí, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới chấp niệm với pháp khí của cậu. Tôn Mầm hỏi. Không phải tôi nói chứ, món pháp khí này cũng không phải của anh với Tân Vô Bệnh. Nếu như người anh em này đoán không sai, năm đó chính vì thứ này mà hai người mới bị vị đại phương sư tiền nhiệm ghi tên vào danh sách, phải không nhỉ? Bây giờ dù Tôn Mập có nói ra chuyện gì thì Đồ Ảm cũng không còn cái vẻ kinh ngạc như ban đầu nữa. Anh ta khẽ thở dài đáp. Chuyện đã xảy ra nhiều năm như vậy, tôi không còn nhớ rõ nữa. Cục trưởng Tôn anh nói thế nào thì chính là như vậy đây. Tôn Mập cười hề hề. Hỏi thêm anh một chuyện cuối cùng nhé. Rốt cuộc hai người đã trộm đi thứ gì mới có thể khiến đại phương sư của các người tức giận như vậy? Ngay cả Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng không biết được thực hư ngọn nguồn. Xem ra món đồ kia không phải là thứ tầm thường nhỉ. Giờ mà nói thì mất hay. Bị Tôn Mầm chèn ép lâu như vậy, cuối cùng Đồ Ảm cũng có cơ hội cho cậu ta nghẹn họng một chút. Anh ta cười nhạt. Đã đến khi mở két sẽ biết nó là thứ gì. Nhưng tôi có một lời khuyên cho anh. Lần này tốt nhất là đưa thêm trưởng phòng Ngô và đại hòa thượng Thượng Thiện đi cùng. Có bọn họ, kể cả Hương Bắc có xuất hiện thì anh ta cũng không dám lộ diện đâu. Sau khi hỏi được đồ tốt trong tay Đồ Ảm, Tôn Mầm xem như đã đạt được mục đích chuyến đi lần này. Từ chỗ Đồ Ảm đi ra, Tôn Mầm bắt đầu gọi điện cho anh Trịnh, bảo anh ta thăm dò một chút về ngân hàng ở quê tôi, xem có đúng là Đồ Ảm có một cái két sắt ở đấy hay không. Sau khi cúp điện thoại, hai người chúng tôi bấm thang máy đi tới tầng có văn phòng của Tôn Mập. Vừa vào tới nơi đã thấy lão hòa thượng Thượng Thiện đang ngồi ở vị trí cục phó. Trên bàn làm việc có một tên nhóc lông xù đang gắng sức nhét đồng tiền lẻ vào tay lão hòa thượng. Hết chương 71, chúng ta cùng nghe tiếp chương 72. Nguyện vọng của Ma Long, người dịch Thùy Trang. Khi chúng tôi bước vào, Đại Hòa Thượng đang đưa tay ra, định nắm lấy mấy tiền lẻ Ma Long rúi cho. Bắt gặp chúng tôi, Thượng Thiện lấy làm xấu hổ, liền đẩy trả tiền cho lại Ma Long rồi quả. Nói thế nào, Phật gia ta cũng đại biểu cho Phật Tổ. Chỉ có 30-40 tệ lẻ này mà cũng định mua chuộc Phật gia ta ư? Bây giờ Phật gia ta không giống với lúc ở chùa Đồng đâu nha. Ma Long thấy thế thì ngước lên, mắt mở to, lấp la lấp lánh nhìn Lão Hòa Thượng. Nhưng nhìn một lúc mà vẫn không có tác dụng, nó liền buông tay, để tiền lẻ rơi xuống bàn làm việc, sau đó ủ rũ quay đầu đi về. Lúc đi ngang qua chỗ tôi, trong mắt nó rơm rớm nước như sắp khóc. Nó mở ngăn kéo tủ của Tôn Mập, rồi tự nhảy vào trong, đóng lại, khóa mình tự kỷ. Tôi với Tôn Mập đều mang vẻ mặt khó hiểu. Tôn Mập lên tiếng hỏi: Lão Phật gia, không phải tôi nói chứ, tên nhóc này bị làm sao vậy? Vừa nãy lúc tôi đi, nó còn rất tốt mà, sao bây giờ lại tự nhốt mình trong kia rồi? Nó muốn nhờ ta chút chuyện, nhờ Phật gia ta thì thôi đi, chẳng biết học ai lại cứ nhất định phải đưa tiền cho Phật gia ta. Hai người các anh nói xem, Phật gia ta là hạng người như vậy sao? Lão Hòa Thượng vừa nói chuyện vừa phất tay triệu hồi đống tiền lẻ mà lông đánh rơi trên bàn khi nãy, để tiền bay vào trong áo cà sa của mình. Tôi mập nghe mà ngỡ ra, tên nhóc kia có việc nhờ Lão Phật gia ư? Mà khoan đã, Lão Phật gia có thể hiểu được tiếng của nó à? Có gì lạ chứ. Vừa nói, Lão Hòa Thượng vừa phất tay phủi hết đồ trên bàn làm việc của Tôn Mập xuống. Chỉ cần là vật nào ông ta thấy thích mắt đều rơi vào trong áo cà sa. Mà áo cà sa của Lão Hòa Thượng cứ như túi bảo bối thần kỳ của Doraemon vậy. Một đống đồ nhét vào chẳng hề khiến nó phồng lên dù chỉ một chút. Lão Hòa Thượng vừa dọn dẹp vừa tiếp tục nói: Chỉ cần là sinh linh ở 10 hướng, Phật gia ta đều có thể nghe hiểu hết. Anh thử đi khuyên nó xem, không khéo nó đang trốn trong tủ khóc đấy. Mấy trăm năm chỉ như một cái búng tay thôi, mọi thứ rồi sẽ thành quá khứ. Đời này làm nhiều chuyện công đức thì đời sau đừng nói làm người, làm hoàng đế cũng được. Ê, cái bút này là vàng sao? Mạ vàng à? Cũng được, cạo ra chẳng cũng được một tí. Nó muốn làm người sao? Lời của Lão Hòa Thượng khiến tôi với Tôn Mập khiếp sợ. Nhưng Tôn Mập đau lòng những món đồ trên bàn của cậu ta nhiều hơn. Đây là những thứ cậu chàng vơ vét được từ chỗ Hoàng Nhiên, từ trước khi mở lại dân điều cục. Không ngờ còn chưa bày ra được 2 tháng đã bị Lão Hòa Thượng nâng hết. Đã thế cậu chàng còn phải giả vờ rộng lượng cười tươi, chứ thật ra trong lòng đã đau xoắn cả tim gan rồi. Tôi nhìn về phía ngăn tủ Ma Long đang ngồi, lại quay sang hỏi Lão Hòa Thượng: Là Ma Long không tốt sao? Chỉ cần trộm một chút đồ đáng tiền là có thể sống tới mấy năm. Nếu làm con người, ngày nào cũng phải sầu lo cơm ăn 3 bữa. Anh thì biết cái rẻ. Thượng Thiện trợn mắt lườm tôi, tiếp tục mở tới ngăn kéo của Tôn Mập tìm kiếm xem có đồ gì đáng giá không. Bao nhiêu yêu quái trước đây trăm cay nghìn đắng tu luyện, còn không phải vì để biến thành được một miếng da người hay sao? Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng. Ê, nhiều đồ tết thế nhỉ? Bà, anh có tiếc không? Không có gì đâu, chỉ cần Lão Phật gia thích mọi thứ ở tầng nhà này ấy, ngài cứ lấy thoải mái. Tôi mập nói cứng miệng, nhưng cổ vẫn nghẹn lên, nhòm vào trong ngăn kéo tủ của mình. Thật ra động tác của cậu ấy thừa rồi, vì chỉ cần nghe tiếng liền biết không có thứ gì trong ấy nữa. Vừa vét xong đồ trong ngăn kéo của Tôn Mập, Lão Hòa Thượng mới ung dung đứng lên, nhìn hai người chúng tôi một chút, rồi xoa xoa bụng nói: Sắp đến giờ ăn cơm thì phải, khẩu vị của Phật gia ta chắc hai anh biết rõ. Ta ra ngoài đi dạo một vòng, khi nào hai anh chuẩn bị xong xuôi thì báo với ta một tiếng. Nhóc họ Thẩm kia, Phòng làm việc của anh ở đâu? À, anh chung văn phòng với Ngô Miễn nhỉ? À, vậy thì thôi. Nghe nói các anh còn có một vị cục trưởng kiêm bí thư đúng không? À, làm sao gặp anh ta? Chúng tôi dõi mắt theo bóng Thượng Thiện tới giao vạ ở chỗ bí thư Dương, rồi mới ngồi xuống ghế. Tôi mập lập tức mở tủ ra, đặt Ma Lông đang khóc thút thít bên trong xuống bàn làm việc trống không rồi hỏi: Mày muốn làm người ấy hả? Có gì to tát đâu, cứ ở đây giúp tao thêm mấy năm nữa, rồi tao sẽ sắp xếp cho mày để kiếp sau mày được đầu thai làm em trai Vương Tư Thông nha. Ma Lông đã đi theo Tôn Mập gần một năm. Mặc dù Tôn Mập bảo nó làm gì thì nó sẽ làm đó. Nếu nó thừa biết tên béo trước mặt này có bản lĩnh về cái gì. Nó nhìn Tôn Mập một chút lại òa khóc to hơn. Ngô Nhân Địch, tôi nhờ Ngô Nhân Địch giúp, được chưa? Tôn Mập đành tung đòn sát thủ. Ma Lông đương nhiên biết về Ngô Nhân Địch. Dân điều cục vừa mới mở trở lại, tên nhóc này đã đi chôm chìa ở tất cả mọi ngóc ngách. Chỉ có phòng số 6 là nó không dám mò qua. Bây giờ nghe Tôn Mập nhắc tới vị thần tiên này, nó không khóc, không lộn xộn nữa. Hai mắt phát sáng lấp lánh, tự nhảy xuống bàn, túm lấy ống quần của Tôn Mập, định lôi cậu ra đi. Định lôi cậu ta ra ngoài cửa. Không phải bây giờ. Tôn Mập cười khổ, bê Ma Lông lên, lại nói với nó: À, cứ ở đây giúp tao thêm mấy năm đi. Tao sẽ lo bên chỗ cụ Ngô. Không phải tao nói chứ, chỉ cần không đầu thai làm con trai tao, mày muốn tới nhà ai cũng được ấy. Mặc dù chưa được đi đầu thai ngay lập tức, nhưng Ma Lông đã hài lòng lắm rồi. Nó ôm chặt lấy cổ Tôn Mập, miệng hưng phấn xì xà xì xồ. Tôn Mập cười phơ lớ, lại nói bên tai nó: Mày biết Tây Môn Liên, Anh Mạc và Hùng Vạn Nghị ở phòng số 2 không? Lần nữa lấy điện thoại của ba người bọn họ về đây. Tao xem xong thì mày lại đem trả, làm được không? Cái đầu nhỏ của Ma Lông gật mạnh, sau đó nhảy khỏi ngực của Tôn Mập, vừa xuống đất liền lao vút đi như làn khói. Tôi hỏi: Cậu nghi ngờ ba người bên phía đại quan nhân ư? Tôn Mập hít vào một hơi, nhìn theo bóng Ma Lông biến mất rồi đáp: Tôi không chỉ nghi ngờ ba người bọn họ, nhưng sẽ điều tra từ bọn họ trước, sau đó bắt đầu rà soát lại người trong cục. Hương Băng đã biết chuyện dân điều cục được mở lại từ hơn một năm trước, còn gọi sẵn người tới đập phá. Nếu người tới không phải tên đần họ Chu kia, thì màn đánh bẫy xếp cao năm nào chắc chắn sẽ tái diễn. Hương Băng không thể biết rõ mọi chuyện như vậy nếu trong số chúng ta không có người của anh ta. Lời Tôn Bập nói làm tôi toát mồ hôi lạnh. Chỉ riêng quân số điều tra viên ở dân điều cục đã là hơn 100 người. Ai biết được Hương Bắc sắp xếp kẻ nào làm tai mắt. Thế mà Tôn Mập vẫn rất bình thản. Cậu ấy cười rồi vỗ vỗ vào vai tôi và nói: Cậu yên tâm đi, chuyện này vẫn nằm trong dự tính của tôi. Không phải tôi nói chứ, bản lĩnh khác thì tôi không có, nhưng bàn về việc điều tra nội gián thì một mình tôi có thể gánh cả dân điều cục ấy. Mặc dù nói hơi quá, nếu tôi biết cậu ta không đùa. Đề tài này khá nặng nề, tôi bèn đổi chủ đề sang chuyện khác. Cậu đúng là có can đảm đấy, dám đồng ý với yêu cầu của tên nhóc kia. Cậu có thể tự giải quyết được hộ cụ Ngô. Cậu có thể tự quyết được hộ cụ Ngô sao? Cẩn thận kẻo hai năm nữa, tên nhóc kia biết cụ Ngô không giúp, sẽ trộm của cải cậu mang ra ngoài cho hả giận đây. Tôi mập cười khà khà nói: Ớt à, từ đầu tới cuối tôi chưa hề bảo rằng sẽ đích thân đi mời cụ Ngô hỗ trợ mà. Muốn giải quyết chuyện này, không phải tôi nói chứ, đánh rắn phải đánh dập đầu. Muốn đối phó với cụ Ngô thì phải tìm được điểm yếu của cụ ấy. Thế tôi vẫn hoang mang, tôi mầm chủ động nói thẳng ra: Tôi sẽ để Thiệu Nhất Nhất đi. Có cô gái nào chịu đựng được cái vẻ khóc hết nước mắt đáng thương ban nãy của Ma Lông chứ? Thiệu Nhất Nhất sẽ ôm nó đi tìm cụ Ngô và nói: Chú Ngô, chú giúp đi mà. Cậu đoán xem cụ Ngô có thể từ chối hay không? Hết chương thứ 72. Chúng ta cùng nghe tiếp Chương 73. Kế hoạch của Tôn Mập, người dịch Huyền Trang. Khi mà Lồng quay lại văn phòng của Tôn Mập, mỗi tay nó cầm một chiếc điện thoại di động. Chiếc di động thứ ba thì ngậm trên miệng. Tôn Mập kiểm tra từng chiếc điện thoại một lượt, không hề phát hiện có cuộc gọi kỳ lạ nào giữa ba người này gần đây. Sau đó lại bảo Ma Lông trả điện thoại về chỗ cũ. Toàn bộ nhân viên trong cục đã hơn 200 người, cứ bảo Ma Lông lấy trộm từng chiếc điện thoại, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Cuối cùng Tôn Mập gọi thẳng mối quan hệ bên ngoài. Anh Trịnh à, có chút chuyện phải làm phiền anh rồi. Từ hôm nay trở đi, anh bắt đầu theo dõi toàn bộ dân điều cục giúp tôi nhé. Trừ điện thoại của tôi và ớt ra. À, cả mấy người ở phòng số 6 nữa. Tôi muốn biết lịch sử cuộc gọi của tất cả mọi người từ 3 tháng trước lúc thành lập dân điều cục. Không vấn đề gì chứ. Cái gì mà một tuần? Ngày mai tôi cần luôn. Nếu anh cảm thấy khó thì để tôi đi tìm thư ký An. Đây là anh nói đấy nha. Vậy thì ngày mai, sáng sớm ngày mai, tôi muốn xem lịch sử mấy cuộc gọi này. Đúng rồi, tối nay tôi mời Đại Hòa Thượng Thượng Thiện ăn cơm. Anh đến không? Phí lời, có chuyện tốt, đương nhiên sẽ nhớ anh rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tôn Mập ngồi trên ghế của cậu ta, nheo mắt nhìn tôi rất lâu. Cái nhìn này khiến tôi chột dạ. Làm cặp đôi cùng tiến với cậu ấy mấy năm, tôi đã đi giày thể thao trong bụng Tôn Mập này rồi. Kiểu ngồi im thiên thít, không nói lời nào một lúc lâu như này, là đang muốn tính kế ai đây? Cái tật của cậu ta, thường thì nhìn ai sẽ tính kế người đó. Bây giờ ánh mắt của cậu ta nhìn thẳng vào tôi, thế nên tôi mới chột dạ. Tôi đứng lên định quay về phòng 6 của mình thì Tôn Mập cuối cùng cũng mở miệng. Có chuyện cần phiền đến cậu rồi. Cậu về quê một chuyến, lấy thứ đồ ảm giấu trong ngân hàng về đây nha. Chỉ đơn giản như thế hả? Tôi nhìn Tôn Mập hỏi tiếp. Đại Thánh à, hai anh em chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp nhau. Cậu có trò gì thì nói thẳng đe. Tôn Mập cười cười, mở ngăn kéo định lấy điếu thuốc ra hút. Nhưng bây giờ, ngăn kéo còn sạch sẽ hơn cả mặt cậu ta. Vơ một vòng, rồi vẫn mặt dày nói với tôi. Tôi xin một điếu thuốc nào. Đồ trong này của tôi đều bị lão Phật gia lấy đi rồi. Cậu thực sự đưa cho tôi một điếu à? Đưa nửa bao đi. Tôi biết cậu còn thuốc ở phòng số 6. Cậu quay về lấy là được rồi mà. Trong lúc nói chuyện, Tôn Mập đã châm thuốc hút, hít một hơi rồi cười híp mắt nhìn tôi tiếp lời. Hương Bắc đã mất thể chất trường sinh của người đầu bạc. Ấy thế mà vẫn không chịu xuất hiện, còn có thể kéo dài đến tận bây giờ. Thật sự rất thú vị đây. Tôn Mập dừng lại, phun ra một làn khói. Không phải tôi nói chứ, bà nãy cậu cũng nghe lời của Chu Nam Thiên rồi đấy. Hơn một năm trước, chúng ta ở đây còn chưa có gì mà Hương Bắc đã biết rồi. Nếu thật sự có người nào đó trốn trong đội ngũ, bi kịch của xếp cao sẽ tái diễn. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, có thể bắt Hương Bắc, cũng có thể thu dọn cơ sở ngầm của anh ta. Tôn Mập nói tới đây lại dừng. Lát sau, khi đã phun ra ngụm khói cuối cùng và dí đầu màu thuốc vào gạt tàn, thứ duy nhất mà lão hòa thượng không lấy, rồi nói tiếp với tôi. Mấy ngày nữa, tôi sẽ tìm bừa một lý do để điều cụ Ngô ra bên ngoài. Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam sẽ đi cùng, sau đó tôi và cậu về quê của cậu. Ngoài sáng thì dẫn theo ba anh em đại quan nhân, trong tối thì để anh Dương đi theo. Nếu Hương Bắc biết, nhất định sẽ uy hiếp chúng ta ở quê nhà. Chỉ cần anh ta xuất hiện là tôi có thể biết ai là gián điệp. Không phải tôi nói chứ, Hương Bắc sa vào lưới thì chính là bắt một được ba. Tôi Mầm còn muốn nói tiếp, nhưng tôi đang nghe thấy sơ hở trong lời cậu ta. Đừng nói trước như thế, chúng ta dẫn hai anh Dương theo. Ba người đại quan nhân cùng lắm chỉ là chống lưng. Cụ Ngô và Quy Bất Quy lại không ở bên cạnh. Đến lúc Hương Bắc xuất hiện, cậu bảo ai liều mạng với anh ta? Tôn Mập nở nụ cười. Thì để cụ Ngô và Quy Bất Quy đến chờ sẵn ở đó chứ còn rẻ. Chỉ cần Hương Bắc dám xuất hiện, không có sức mạnh tóc bạc, anh ta cũng đừng hòng thoát. Tôi cũng phải cho anh ta biết, nếu anh ta chạy được thì chức phó cục trưởng này ông đây không làm nữa, cả dân điều cục đều cho Bí Thư Dương đi. Thế vẻ mặt đắc chí của Tôn Mập, tôi cũng cười. Cậu làm thế khác nào dọa chết ông ấy. Hơn nữa trong dân điều cục này, Bí Thư Dương có thể quản nổi ai? Đến Tây Môn Đại Quan Nhân mà ông ấy còn không quản được kìa. Nhắc đến Tây Môn Liên, trong lòng tôi lại thấy lấn cấn, bèn hỏi lại Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu thật sự nghi ngờ ba người họ ư? Ai tôi cũng nghi ngờ, có điều nghi ngờ ba người họ nhiều hơn một chút. Khi nhắc đến ba người này, vẻ mặt của Tôn Mập hơi rối rắm. Quyết định xây dựng lại dân tiểu cục này ấy, chỉ có tôi, cậu, anh Trịnh và Thư Ký An. Ngoài ra còn có người của Bộ Công an biết, tức là ba anh em bọn họ đáng nghi nhất. Lần này tôi sẽ giấu chuyện của cụ Ngô và Quy Bất Quy, còn lại đều nói cho ba người bọn họ biết. Nếu Hương Băng không xuất hiện, vậy xem như hiểm nghi ba người bọn họ được xóa bỏ. Chúng ta nghĩ cách khác tiếp tục điều tra. Cá nhân tôi thì đánh chết tôi cũng không tin ba anh em Tây Môn Liên có vấn đề. Nhưng bây giờ nghe Tôn Mập nói, tôi lại bắt đầu do dự. Tôn Mập không sai, ba anh em họ có nhiều hiểm nghi hơn một chút. Trừ phi Hướng Bắc không xuất hiện, nếu không, thật sự không thể giải thích được cho ba anh em họ. Vừa nói đến đây thì nghe thấy bên ngoài có tiếng người la lên. Tên nhóc Mập, tên nhóc họ Thẩm, đừng giả vờ chết trong đấy, ra đây, đến giờ ăn cơm rồi. Hai anh đã đặt xong chỗ ăn chưa? Lão Hòa Thượng Thượng Thiện đẩy cửa đi vào. Mãi nói chuyện với Tôn Mập, thành ra quên khuấy mất bữa cơm của Lão Hòa Thượng. Tôn Mập ngay lập tức cười bồi. Hai chúng tôi còn đang bàn đây còn gì? Không phải tôi nói chứ, Lão Phật gia ngài thích ăn vây cá bào ngư nhất, đưa ông đi nhà hàng Quảng Đông. Ơ lại nói đưa ông đi ăn đồ Bắc Kinh. Mặc dù đều có món vây cá bào ngư, nhưng dù sao khẩu vị vẫn khác biệt đấy. Ê, chỉ là ăn cơm, sao nhiều quy tắc thế? Đợi hai anh bàn bạc xong, đừng nói ăn uống, đến cả món dưa muối cũng lạnh rồi đây. Lão Hòa Thượng thờ ơ xua tay. Đi cả hai nhà hàng đi, ăn xong bên này lại sang bên khác ăn, đừng thất thần, đi thôi. Lão Hòa Thượng đúng là nói được làm được. Một bữa cơm trực hôm nay ăn thành hai bữa của Tôn Mập. Sơn hào hải vị ăn nhiều quá cũng không khác gì nhai nến làm mấy. May mà tôi và Tôn Mập đều xưa không bằng nay, hơn nữa bây giờ còn có chỗ dựa dân điều cục, ăn uống thế này cũng không to tát lắm. Tôn Mập dẫn anh Trịnh tới, cuối cùng anh Trịnh lại thành tâm thành ý mời một bữa. Trong bữa tiệc, anh Trịnh liên tục rót rượu và gắp thức ăn cho Lão Hòa Thượng, còn mình thì không ăn gì, cảm giác giống như lần đầu tiên Hoàng Nhiên mời Lão Hòa Thượng vậy. Cùng với dáng vẻ chưa ăn được mấy còn có Tôn Mập, thái độ của tên Mập này rất khác thường. Cậu ta căn bản không động đũa, lấy tài liệu mà anh Trịnh mang đến xem một cách chăm chú đến lúc tan tiệc. Anh Trịnh thật sự có cách, vốn đã nói ngày mai sẽ đưa tư liệu, vậy mà tối nay đã đưa đến rồi. Nhưng Tôn Mập đọc kỹ một lượt cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường. Nếu không điều tra được qua lịch sử cuộc gọi, vậy đành phải theo như kế hoạch mà Tôn Mập đã định ra. Một ngày sau, tin nhắn đến từ thành phố nào đó của Hồ Nam, nói rằng phát hiện dấu vết Hương Bắc xuất hiện trong dân điều cục. Tôn Mập lập tức phái cụ Ngô, Quy Bất Quy ra quân, còn cử hàng chục điều tra viên đi theo hỗ trợ. Trong một thời gian, chuyện này nháo loạn đến ồn ào huyên náo. Sau khi đuổi cụ Ngô và Quy Bất Quy đi, Tôn Mập dẫn tôi quay về phòng làm việc và gọi điện cho ba anh em Tây Môn Liên tới. Đợi ba người họ đến đủ, Tôn Mập nói: ba người các anh và ớt sẽ đi với tôi một chuyến. Khi Tôn Mập thuật lại những lời nói của Đồ Ảm lúc trước, vẻ mặt của ba anh em Đại Quan Nhân giống hệt vẻ mặt của tôi lúc được biết chuyện. Tôi đứng bên, vừa dừng dưng vừa quan sát. Nếu không phát hiện ra bất kỳ sơ hở gì, ba người nghe nói còn có pháp khí đặc biệt chuyên trị Hương Bắc, biểu hiện tương đối khác nhau, có thể họ cũng nghĩ giống tôi, Nếu thực sự có thứ đồ như vậy thì lúc trước chúng tôi còn tốn công làm gì chứ. Ngày hôm sau là ngày khởi hành, ba anh em Tây Môn Liên không có ý kiến gì, nhưng Tôn Mập lại chẳng cho ba anh em họ quay về nghỉ ngơi, mà lấy lý do chuyến bay ngày mai sẽ cất cánh sớm để bắt bọn họ phải ở lại dân điều cục ngủ qua đêm trong phòng nghỉ. Với tính cách của Tôn Mập, chắc chắn cậu ấy sẽ lắp camera theo dõi trong phòng nghỉ để tiện kiểm tra xem có người nào liên hệ với bên ngoài hay không. Nhưng kết quả cụ thể thì Tôn Mập không nhắc đến. Với tính cách của tôi, cũng không chủ động đi hỏi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, năm người chúng tôi thêm Đồ Ảm và Dương Kiêu cùng đến sân bay. Trước khi Quỷ Bất Quỷ rời thủ đô, đã hạ cấm thuật lên Đồ Ảm. Lần này, không biết ông cụ tìm ở đâu ra mấy cây kim châm mới. Cho dù Đồ Ảm có tức đến chết ngay tại chỗ, cũng không bao giờ có chuyện tự nhổ được châm ra nữa. Trong thời gian chờ lên máy bay, mấy người chúng tôi lại hoài niệm về dân điều cục cũ, hoài niệm đến cả chiếc máy bay do phòng số 2 chuyên quản. Dù sao cũng từng là của mình, vậy mà lúc này chắc là đang bay đâu đó trên trời rồi. Bởi vì chuyến bay cất cánh quá sớm nên chỉ có 20-30 hành khách tính cả chúng tôi. Ngồi phía trước Tôn Mập là một người cũng mập giống cậu ta. Không biết có phải những tên mập này đều đặc biệt giỏi ăn nói hay không, mà vừa lên máy bay, miệng tên mập kia vẫn chưa thấy dừng lại dù chỉ một giây. Không phải hỏi tiếp viên hàng không cái này cái nọ thì sẽ nói chuyện với những người xung quanh, cuối cùng nhìn chúng Tôn Mập, hai tên béo kẻ sướng người họa. Tôi vốn định ngủ bù một giấc, lại bị hai tên mập này dây vò hoàn toàn không thể chợp mắt được. Trong lúc mơ màng, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Thẩm Dương từ lúc nào. Vốn tưởng xuống máy bay sẽ được yên tĩnh, ai ngờ người mập kia cũng đi theo, lên chiếc xe do Tôn Mập chuẩn bị. Nghe Tôn Mập giới thiệu xong mới biết, tên mập trước mắt là giám đốc của ngân hàng mà Đồ Ảm cất đồ. Xem ra thế giới này thật nhỏ. Dọc đường đi, hai tên mập nói cười rôm rả, Đồ Ảm nhìn trông thấy thèm thuồng, cùng mòn men bắt chuyện cùng. Trừ tôi và Tôn Mập, chỉ còn Dương Kiêu biết nổi tình. Vốn có nói thế nào, anh ta cũng không đồng ý ra ngoài. Nhưng cuối cùng Tôn Mập lại lợi dụng chuyện Chu Nam Thiên gây rối, Dương Kiêu bỏ chạy trước để uy hiếp. Anh Dương cũng cảm thấy nợ Tôn Mập, mời Miên Cương đồng ý đi cùng chúng tôi làm mồi nhử. Hơn một tiếng ngồi xe, cuối cùng cả đoàn cũng dừng bước trước cửa ngân hàng. Tên mập mà ngẫu nhiên gặp trên máy bay xuống xe trước, sau đó chủ động đi đến mở cửa xe cho Tôn Mập, vừa nói vừa cười. Cục trưởng Tôn, chỗ nhỏ bé như chúng tôi đấy, thật sự rất ít có cơ hội tiếp đón một nhân vật như ngài. Lần trước là Bộ trưởng của Bộ Công an, các anh đến chỗ chúng tôi. Lần đó tôi vẫn ở thủ đô chưa kịp về, không ngờ lần này tôi cũng tiếp đón được ngài rồi. Lúc nói chuyện, giám đốc Mập đã đích thân đưa mấy người chúng tôi vào ngân hàng, đi đến tận phòng làm việc. Lúc bắt đầu lên máy bay, tôi vẫn còn tưởng tên mập này là Hương Bắc biến thành, hoặc là người mà Hương Bắc cử đến. Dọc đường đều hết sức cảnh giác. Nếu bây giờ nhìn nhân viên trong ngân hàng đều mang dáng vẻ cung kính với anh ta, vừa mở miệng là gọi giám đốc Vương, có vẻ người này không liên quan đến Hương Bắc. Nói vài câu khách khí xong, Tôn Mập đề cập vào vấn đề chính. Cậu ta bịa ra một lý do, nói rằng lục xếp lớn trong bộ đến lần trước đấy, có vài thứ chưa kịp cầm đi nên đã thuê một cái két sắt trong ngân hàng để tạm thời cất giữ trong đó. Đương nhiên, đồ vật cụ thể là bí mật của bộ, không tiện nói cho vị giám đốc Vương này. Nhưng nếu như không yên tâm, anh ta có thể lên trang thông tin của Bộ Công an kiểm tra về mấy người chúng tôi. Ấy, không cần đâu, vừa nhìn đã biết các vị đều là lãnh đạo của bộ rồi. Giám đốc Vương cười ha ha, lại nói vài câu khách sáo, sau đó đích thân dẫn chúng tôi đi làm các giấy tờ thủ tục và đưa đến khu đặt két sắt bảo hiểm. Càng đến lúc này, tôi càng có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó bất cứ lúc nào. Mặc dù biết Ngô Nhân Địch ở gần đây, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Một khi Hương Bắc đột ngột xuất hiện đòi mạng chúng tôi, trừ tôi và Dương Kiêu ra, ai có thể đánh lại Hương Bắc chứ? Cô mày Hương Bắc dường như không biết chuyện này, thấy đồ ạp đích thân mở két sắt, lấy ra một cái hộp kim loại màu đen. Cái hộp này dẹp và phẳng, nhìn bên ngoài thì không thể đoán ra được đồ bên trong. Cứ tưởng lấy được hộp kim loại này, đồ ạp và Tôn Mập sẽ mở ra kiểm tra. Không ngờ hai người họ lại nói không cần kiểm tra, chỉ cầm hộp trong tay. Tôn Mập khách khí vài câu với vị giám đốc họ Vương, rồi lập tức cầm hộp rời đi. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu. Không phải cậu ấy đã nói sẽ nhân cơ hội này để thăm dò ba anh em Tây Môn Liên sao? Vội vàng đi như vậy, nhờ Hương Bắc đến muộn, không kịp đuổi chúng tôi. Không đuổi kịp chúng tôi thì làm sao? Cậu ấy không định cho anh ta một cơ hội sao? Trong khi nghi ngờ lung tung, chúng tôi đã đi đến đại sảnh của ngân hàng rồi. Chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này, Hương Bắc còn muốn động tay sẽ phải đề phòng cái hộp của chúng tôi. Anh ta sẽ không ngu đến mức chọn lần này chứ? Đúng lúc ấy, đột nhiên có bốn tên đeo mặt nạ bảo hộ xông vào ngân hàng. Tay tên nào cũng cầm súng. Tên cầm đầu xông tới, bắn chỉ thiên 5 phát, rồi hét lớn. Không được nhúc nhích. Anh đây đang cướp ngân hàng, không cướp tiền của các người. Không muốn đầu thai sớm thì đừng có động đậy. Lúc tên cầm đầu nói, mấy tên còn lại chia nhau đi về phía quầy giao dịch. Hai trong số này dùng súng uy hiếp nhân viên không được kích hoạt công tác báo động. Một tên còn lại lấy thuốc nổ tự chế trong ba lô của mình bỏ vào cánh cửa lớn của quầy giao dịch. Một lúc sau, tôi nghe thấy bùm một tiếng, cửa lớn đã bị nổ. Ba tên cùng nhau xông vào, uy hiếp giám sát viên mở két sắt, bắt đầu nhét tiền vào trong ba lô của mình. Mấy người chúng tôi bị tên cầm đầu áp giải đến một góc khuất, ngồi xổm cùng những khách hàng còn lại. Nhờ lùng tên cầm đầu đang chú ý tới quầy giao dịch bên kia, giám đốc Mập họ Vương nhẹ nhàng đập Tôn Mập, giọng nói nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được, nói với cậu ta: "Ê, cục trưởng Tôn à, mấy chục mạng người đấy, mọi người không định làm chút gì sao?" Tôn Mập nghe xong thì có chút bối rối lắc đầu, nói: "Đấy, không phải là cách tốt, lão Vương, anh không biết đâu, mấy người chúng tôi đều là nhân viên văn phòng. Nếu biết gặp phải loại chuyện này, tôi đã dẫn theo đặc công rồi. Không phải tôi nói chứ, quan sát tình hình trước, đừng hành động thiếu suy nghĩ." Lục Tôn Mập nói chuyện, mấy người chúng tôi đều nhìn Tôn Mập, trong lòng hiểu rõ ở đây nhất định có vấn đề. Nếu cậu ấy đã không nói toạc ra, mấy người chúng tôi cũng sẽ không thể làm gì cả. Lập tức xem khỉ diễn kịch, xem xem sẽ phát triển như nào mà thôi. Chẳng biết vì sao, khi mấy tên cướp ngân hàng vừa xuất hiện, cảnh tượng mấy người chảy gỗ đi đào trộm đường dây xe lửa trước kia lại hiện lên trong đầu tôi. So sánh với mấy người trước mắt, chảy gỗ nghiệp dư hơn bọn họ không phải là chút đỉnh. Tôi đang xem đến hăng say thì tình thế đột nhiên thay đổi. Bốn tên cướp kia đã chất đầy tiền trong két sắt, chuẩn bị xông ra ngoài. Bên ngoài ngân hàng đột nhiên vang lên một loạt tiếng còi hú của xe cảnh sát. Sau đó có một tên cướp trùm khăn kín đầu chạy vào. Tên này chạy thẳng về phía tên cầm đầu kia, thở dốc nói: "Anh ba, cảnh sát, bên ngoài đều là cảnh sát, chúng ta bị bao vây rồi, làm sao bây giờ?" Tên gọi là anh ba cho cái tên vừa mới chạy vào một cái vả, sau đó dữ tợn nói: "Đã bảo mày ở ngoài xe đợi cơ mà, mày vào đây rồi, bọn tao xông ra ngoài thế nào?" "Các anh xông ra ngoài cũng vô dụng." Tên kia lắp bắp nói: "Vợ này em ở bên ngoài, muốn uống chút gì đó lấy thêm can đảm. Vợ uống thì gặp phải cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn. Em mới chỉ uống một ngụm, thế mà họ đòi giữ cả chiếc xe đấy." Hết chương thứ 74. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 75. Chơi đủ chưa? Người dịch Huyền Trang. Lúc này, mấy tên cướp còn đứng ở quầy giao dịch, đeo túi tiền đẩy lên vai xông ra ngoài. Nhìn qua cửa kính của ngân hàng, thấy bên ngoài đã bị cảnh sát bao vây, còn liên tục có xe cảnh sát chạy tới. Đếm sơ qua ít nhất phải có 50-60 cảnh sát đang bao vây ngoài cửa. Sau khi nhìn thấy cảnh sát, sắc mặt mấy tên cướp trắng bệch như tờ giấy, chạy lại bên cạnh tên cầm đầu kia, nói: "Anh ba, bên ngoài đều là cảnh sát, bây giờ làm thế nào? Cái tên ăn một vả kia cũng nói hùa theo. Bên ngoài phải có vài trăm cảnh sát, chúng ta không xông ra ngoài được. Em thấy hay là tự thú đi nhờ. Dù sao số tiền này công chưa ra khỏi cửa ngân hàng, vẫn được coi là của ngân hàng. Chỉ phiền phức là lát nữa để bọn họ đếm là được ấy. Liêu Văn Nguyên, nếu không biết rõ mày từ nhỏ đến lớn, tao nhất định tưởng mày chính là cảnh sát đến nằm vùng trong chỗ bọn tao đấy. Tên cầm đầu lại vả em trai mình một cái, sau đó nói với mấy tên khác. Am giải con tên ra ngoài cửa, đợi lát nữa mở cửa ra, chúng ta chạy lẫn vào đám đông. Nhớ kỹ đấy, người nào chạy được hay người đó, không may mắn bị bắt, cũng không được cắn ngược lại người khác, nghe chưa? Sau khi tên này nói xong, chúng tôi và nhân viên trong quầy giao dịch bị kéo ra ngoài cửa. Lúc tên cầm đầu đi ra bên ngoài quan sát, tên bị ăn bột vả đột nhiên nhìn hộp kim loại trong tay của Đồ Ảm, lập tức đến bên cạnh Đồ Ảm, lấy súng ra, dí vào Đồ Ảm nói. Mày cầm cái gì trong tay đấy? Đưa cho tao, mau lên. Tiền là vật ngoài thân, vì cái này mà liều mạng không đáng đâu. Chút đồ không đáng tiền, anh lấy cũng vô dụng. Đồ Ảm chẳng hề có chút sợ hãi. Lúc này, có người nói chuyện càng khiến người anh em này phấn khích hơn. Ánh mắt anh ta nhìn tên cướp phát sáng, tiếp tục nói. Vậy cái thứ sắt vụn phế liệu này ấy, anh không phiền nặng thì cầm đi. Nhưng anh phải nghĩ kỹ, lát nữa lúc xông ra ngoài, anh cầm cái đồ này, một là chạy không nhanh, hai là quá chói mắt. Anh nghĩ mà xem, mạng sắp không giữ nổi rồi, ai còn dối hơi đi nhận mấy cái thứ phế liệu chứ? Chả chút, mày nói đúng, mạng sắp không giữ nổi rồi, ai còn quan tâm đi lấy mấy thứ đồ sắt vụn này? Lúc này, đại ca của đám cướp đột nhiên hiểu ra, quay đầu liếc nhìn Đồ Ảm đang ngồi xổm trên đất, sau đó nói với người của mình. Lấy cái hộp sắt kia qua đây, xem bên trong rốt cục là sắt vụn gì nào. Nói nhiều tất có sai, năm chữ này không sai chút nào. Đồ Ảm cũng không thể nói nên lời. Lời nói đến miệng thì không giữ được nữa. Bây giờ đi mấy tên cầm súng ngày càng đến gần, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp cái hộp trên tay Đồ Ảm đi. Tình hình bây giờ không động tay chắc không được rồi. Ngay lúc tôi định ném mấy tên này ra ngoài, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng cảnh sát la hét. Người bên trong nghe rõ đây, các anh đã bị bao vây. Bây giờ các anh chỉ có một con đường, lập tức bỏ vũ khí xuống, lập tức ra ngoài đầu hàng. Cho các anh 10 phút suy nghĩ, hy vọng các anh đừng bỏ qua cơ hội quý giá cuối cùng này. Tên cầm đầu tức đến rối loạn, hét to một tiếng, giơ khẩu súng săn 5 phát đạn trên tay lên, bắn 4 phát liên tiếp vào cửa. Sau khi bắn xong mới hét lớn. Có bản lĩnh thì bọn mày vào đây. Bên trong này ta có 50-60 người chôn cùng, cùng lắm thì chết chùm. Mấy anh em bọn tao mỗi người có mấy người chôn cùng, cả đời này cũng đáng rồi. Thằng Bảy, cho bọn nó nghe thấy chút động tĩnh đi. Tên cầm đầu vừa nói xong, tên vừa dùng thuốc nổ phá cửa, đã lấy một gói thuốc nổ khác ở trong ba lô ra. Sau khi nhìn nhau, tên cầm đầu lại cầm súng của mình lắp đạn lên, bắn một phát vỡ nát kính trên cửa sổ. Cùng với tiếng súng, tên chơi thuốc nổ đã châm ngòi nổ, rồi ném qua lỗ thủng. Sau một lát, một tiếng nổ to đùng vang lên ở cửa sau, khiến cả ngân hàng đều rung lên. Tên cầm đầu hét, trong tay tao còn có 30 gói thuốc nổ như vậy, có bản lĩnh thì bọn mày xông vào đi, cùng lắm thì chết cùng. Cảnh sát bên ngoài im lặng mấy phút, cuối cùng cũng có phản ứng. Tất cả cảnh sát lùi lại sau 5-6 mét, rồi mới hét lên giao tiếp. Đừng xúc động, các anh cũng có cha mẹ, cũng có vợ con, hãy nghỉ cho bọn họ. Thấy cảnh sát bên ngoài đã rút lui và giải tán, tên cầm đầu lập tức biết cơ hội đến rồi. Nhanh chóng sai đàn em áp giải tất cả mọi người ra ngoài cửa. Mấy tên đàn em cầm súng giết lên đầu chúng tôi. Tên cầm đầu nói, lát nữa sau khi tao mở cửa, tất cả chúng mày phải chạy ra bên ngoài. Ai dám mật báo với cảnh sát, tao ra ngoài bị cảnh sát bắn chết, không phải lôi cái tên mật báo xuống nước. Vẫn câu nói kia, chúng tao cướp ngân hàng không phải tiền của mày, đều là nhân viên làm công ăn lương, tội gì phải liều mạng chờ. Lâu này chẳng còn ai quan tâm cái hộp sắt trên tay đồ ảm nữa. Nói thế nào thì bọn cướp năm đó chết dưới súng của tôi cũng lên đến 2 con số. Cứ nhìn bọn chúng chạy ra ngoài thế này, cục tức của tôi không thể cho qua được. Nhưng tôi không biết Tôn Mập nghĩ thế nào, lại sợ phá hỏng kế hoạch của cậu ta. Tôn Mập đang ở ngay bên cạnh, tôi lập tức ghé vào tai cậu ta, thấp giọng nói. Bọn chúng sắp xông ra ngoài rồi, nếu không động thủ thì không kịp nữa. Tôi đã giết nhiều rồi, giết thêm mấy tên cướp này, tuyệt đối không làm người khác bị thương. Đừng linh tinh. Tôn Mập cúi đầu nhỏ giọng nói với tôi. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Làm gì mà trùng hợp vậy? Vừa ra cửa liền gặp cướp. Cậu tưởng đây là quay phim sao? Có khi Hương Băng đang ở trong mấy người kia. Anh ta muốn nhân cơ hội hỗn loạn lấy đi chiếc hộp đây. Ai cho chúng mày nói chuyện? Tên cầm đầu nghe thấy lời Tôn Mập, mặc dù không nghe rõ cậu ta nói gì, nhưng lúc này Tôn Mập còn dám nói đã khiến anh ta khó chịu rồi. Lập tức cầm báng súng đập vào đầu Tôn Mập. Tôn Mập bị đập lung tung mấy cái, trên trán đã có một chỗ bầm tím to đùng. Tên cầm đầu có thể còn cảm thấy chưa đủ, lại muốn đánh Tôn Mập lần nữa. Lúc này Tôn Mập vẫn tươi cười nói. Thế thì tôi nói cho các anh biết, tôi muốn đi vệ sinh gấp. Cậu ấy bảo tôi đi ngay ở đây. Mấy câu như này thật sự không nên nói mà. Lúc Tôn Mập phân bua, không ai trong số những tên cướp nhìn thấy bàn tay dưới bụng Tôn Mập đang dùng lực túm tay tôi. Nếu không vừa nãy tôi đã nhảy bổ lên rồi, vẫn muốn ném bọn họ ra ngoài coi như xong. Bây giờ có vẻ không thấy chút máu thì tôi không thể nhịn được cục tức này. Tên cầm đầu mặc kệ Tôn Mập nói cái gì, chuẩn bị đánh vài cái nữa. Bỗng tên chơi thuốc nổ kia hét lên. Anh bà, anh nhìn bên ngoài đi, lại có cảnh sát rồi. Mà nó là đặc công. Xong mẹ nó rồi, lại bị bao vây cửa. Lần này làm thế nào đây? Vậy để bọn họ nhìn thấy chút máu đê. Tên cầm đầu cười gằn, lôi Tôn Mập đến cửa sổ và đè cậu ta lên, cầm súng chĩa vào phía sau đầu Tôn Mập nói. Cảnh sát bên ngoài nghe rõ đây, đừng có tiến thêm nữa. Cho các anh 5 phút dẹp đường phía trước để tao ra ngoài. Nếu không, cứ 5 phút tao lại giết một con tin. Tên Mập đáng chết này là tên đầu tiên. Mạng của nó nằm trong tay các người. Chỉ 5 phút. Bây giờ bắt đầu đếm ngược. Mặt Tôn Mập dán lên kính. Thế mà cậu ta còn không quên nháy mắt với tôi qua tấm kính. Ý bảo tình huống bây giờ vẫn nằm trong tay cậu ta. Tôi càng không hiểu. Lần này rốt cuộc là chuyện gì đây? Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Cảnh sát bên ngoài vẫn chưa mở đường. Tên cầm đầu cười lạnh, sau đó hét ra bên ngoài. Này, tưởng tao đùa à? Nhìn kỹ đây, mạng của tên Mập này sẽ chết trong tay chúng mày. Lời còn chưa dứt, tôi không quan tâm đến mấy câu dặn dò của Tôn Mập nữa. Lúc muốn đứng dậy cứu cậu ta, tên cầm đầu đã bóp cò súng, bắn vào sau đầu của Tôn Mập. Cùng với tiếng súng vang lên, tôi không quan tâm nhiều nữa, trực tiếp bật dậy khỏi mặt đất. Vốn tưởng sẽ phải nhìn thấy cảnh tượng thảm thương đầu Tôn Mập bị nổ tung, nhưng tôi không ngờ rằng Tôn Mập vẫn nguyên vẹn đứng ở cửa sổ. Bức tường bên cạnh cậu ta thì bị thủng lỗ to, mà khẩu súng trong tay tên cầm đầu kia đã biến mất không dấu vết. Bây giờ trong khoảng không sau lưng chúng tôi và lên giọng nói lâu lắm không gặp. Các anh chơi đủ chưa? Lúc giọng nói cất lên cũng là lúc Hương Bắc đã lâu không gặp đi ra. Chỉ là lúc gặp lại, tóc của anh ta đã là tóc đen.